Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cơ hồ chạm vào ngón tay hắn, ngón tay cơ hồ gầy chỉ có xương. Hắn mấy ngày này rốt cuộc thế nào đối mặt? Hắn tự hồ cảm giác cô đụng vào, mí mắt hơi giật giật, chậm rãi lặng lẽ mở ra. Cô vội vàng thu ngón tay, chỉ hướng đồng hồ báo thức, mặt không chút thay đổi. Xem ra anh đi làm muộn đấy. Tối đấy hắn lần nữa tới, khẩu khí của cô không được tốt, không kiên nhẫn. Tần Mộ Thiên, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hắn chỉ nói, anh đến chuyển đồ, buổi sáng quên. Khuôn mặt cô không chút thay đổi, ở phòng chứa đồ đấy. Cô xoay người đi tìm điều khiển tivi, tùy tiện mở một kênh là kênh giải trí. Thanh âm thanh thúy của nữ nhân dẫn chương trình thoáng chốc truyền khắp phòng khách. Theo thói quen đang muốn đổi kênh, chỉ nghe đến căn cứ tin tức tổ nhân viên trong đoàn kịch XXX lộ ra. Diệp Linh Linh tuy rằng là siêu sao quốc tế rất được coi trọng, nhưng công tác thập phần chuyên nghiệp. Thời điểm ở trường quay yêu cầu cao về độ khó của động tác võ thuật, không để ý nguy hiểm tự mình ra trận. Bởi vì sai lầm của đối thủ là mặt của Diêu Linh Linh bị thương. Tổ kịch bất đắc dĩ đình chỉ lịch quay của Diêu Linh Linh. Ký giả của chúng tôi đang ở trong bệnh viện, tùy thời đưa tin mới nhất về tình huống của Diêu Linh Linh. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, chưa hề đụng tới. Cô lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn. Tôi có việc muốn ra ngoài, anh có thể nhanh hơn được không? Hắn không nói, yên lặng xoay người vào phòng chứa đồ. Trong lòng cô buồn bực khó chịu, cầm điều khiển từ xa, ấn loạn một trận, đổi đến đi tìm được kênh mình thích. Từ đầu đến cuối, nhìn lại đổi đến cùng. Mãi đến khi hắn từ phòng chứa đồ đi ra, xa xa hỏi cô. Áo lông của anh đâu rồi? Cô thay đổi một kênh mới đáp lại hắn. Áo lông nào cơ? Thì chính là cái áo màu xám kia. Cái áo màu xám à? Không phải là cô tặng hắn ư? Hai người chia tay rồi, còn muốn cô đưa hắn áo lông gì chứ? Cô nhìn chằm chằm hình ảnh tivi. Không biết nữa, dù sao đồ đạc của anh tôi đã để hết trong hộp giấy. Anh chuyển đi rồi, chậm rãi tìm. Anh tìm rồi, không có. Thời điểm cô thu dọn, hình như không có nhìn qua cái áo lông này. Cô đã không kiên nhẫn mà nói. Bất quá chỉ là áo lông thôi mà, không tìm thấy tăm hơi đâu thì thôi. Làm gì chuyện bé xé ra to như vậy? Cô vừa nói, vừa đi hướng phòng chứa đồ. Mới để cánh cửa khép hờ, cô cũng muốn té xỉu. Hắn cứ nhiên vì tìm cái áo lông, để mấy hộp lục lọi hết trên sàn. Chờ biết cô thu dọn mất bao nhiêu thời gian. Hắn quay đầu nhìn đồng hỗn độn. Cái áo lông căn bản là không có bên trong, không tin chính em tìm đi. Cô điên mới có thể giúp hắn tìm. Cô quay đầu nói, Tần Mộ Thiên, anh hẳn là có rất nhiều áo lông, thiếu một cái đâu có chết. Anh khẩn trương như vậy làm gì, đến mức này à? Thanh âm của hắn cô đơn. Đúng, anh đúng là có nhiều. Nhưng là chỉ có cái này. Chỉ cái này là cô đưa cho hắn. Hắn xoay người đi nhanh phòng ngủ của cô. Cô nhảy dựng lên. Tần Mộ Thiên, anh muốn làm cái gì? Nhìn chân hắn dài, tốc độ giúp cuộc nhanh hơn. Cô đổi tới cửa, chỉ thấy hắn mở tủ quần áo của cô, lục lọi đồ cô. Hai tay cô ôm trước ngực ảo não. Anh rốt cuộc muốn cái gì chứ? Hắn nói, anh chỉ là muốn tìm áo lông của anh. Vừa nói một bên đảo lộn đồ đạc của cô. Cô nhào tới, hai tay đẩy lại cả giận nói. Không cần đem quần áo của tôi lục lọi cho rối loạn. Không có thứ mà anh nói đâu. Anh làm gì thế hả? Không được làm loạn. Khẩu khí hắn kỳ quái. Quần áo của em không lục lọi cũng thật loạn. Nhiều nhất, anh làm rối loạn đồ của em, giúp em sửa sang lại thật tốt. Cổ họng cô giống như bị người ta dùng thứ gì đấy ngăn chặn, á khẩu không trả lời được. Quả thực, tính cô bừa bộn thiên phú. Người phụ nữ khác luôn đem đồ đạc trong nhà thu dọn ngăn nắp. Nhưng cô rõ ràng, quần áo của bản thân không cách nào thu dọn phân loại. Thời gian hắn ở đây luôn giúp cô sửa sang, tùy màu sắc đậm nhạt nhất phân loại. Thời điểm cô nghĩ muốn mặc cái gì, vừa mắt là liếc thấy ngay, không cần lo lắng. Hiện giờ không có hắn, quần áo của cô đích thực không cần lục cũng loạn. Như là thua người không thể thua trận. Cô dừng một chút nói, ai muốn anh sửa sang chứ? Anh có rảnh như vậy à? Anh nên đi lo lắng quan tâm vị Diêu tiểu thư kia đi. Cô ấy không phải chụp ảnh bị thương à? Hắn dù ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, anh không phải đã nói anh cùng cô ấy? Cô đánh gãy lời hắn, anh cùng cô ta có quan hệ gì? Tôi không hứng thú biết. Tôi chính là nghĩ cầu xin anh đem đồ đạc chuyển đi, không muốn anh đến tìm tôi. Ok. Hắn đã cùng cô nói qua sự kiện kia là giả, nhưng ai biết nó là thật hay giả chứ? Sao có thể khéo vậy? Hai người đồng thời xuất hiện tại cổng khách sạn, lại một trước một sau ra khách sạn. Theo đó, cô biết rất nhiều ngôi sao chỉ là chơi đùa như vậy, giấu đầu hở đuôi. Ai mà không biết? Ánh mắt hắn dừng trên người cô, thực sâu nóng bỏng, rõ ràng có tia vui sướng. Tìm được áo lông, anh lên chuyển luôn. Hai tay cô chống nạnh. Ý tứ của anh là một năm anh không tìm được áo lông của anh lên một năm không chuyển có phải không? Hai năm không tìm được, liền hai năm không chuyển. Ba năm không tìm được, ba năm không chuyển chứ gì? Hắn không nói, nhưng chính là ý tứ đó. Cô đi đến bên người hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net